Chương 48, Tứ Pháp Tịch Đạo. Ngày này, Tứ Pháp Môn chủ phong bên ngoài đại điện, đã là vây đầy Tứ Pháp Môn đệ tử. Từ Thủy Nguyệt Sơn, Tiếng Sâm Sơn, Thiên Hỏa Sơn cùng Liệt Phong Sơn bốn phong đệ tử đều toàn bộ ra. Lúc này đây anh Vũ Vương Phủ cùng Tứ Pháp Môn kết minh sự tình cũng là gây nên môn phái hoành động. Trường môn mở ra Tứ Pháp Tịch Đạo lịch lãm, loại này cơ hội ngàn năm một thở chỉ cần Tứ Pháp Môn đệ tử đều sẽ không bỏ qua. Pháp tâm ngoài điện sân rộng độn quang càng ngày càng nhiều, sau đó cũng không có cái gì gợn sóng quá lớn, đại bộ phận đệ tử cũng là vì lịch lãm Tứ Pháp Tịch Đạo mà đến, có người nói có thể qua bốn pháp an đạo người tất nhiên đều là nhất đẳng nhân tài, đối với về sau luyện khí là có trợ giúp lớn. Sau đó không lâu, Pháp tâm điện đại môn mở ra, sân rộng lập tức lặng ngắt như tờ. Bốn sân tọa, ở Nguyệt nhưng còn có trưởng môn Huyền Thiên chân nhân đi ra. Càng thêm gây cho người chú ý chính là Nguyệt Khả bên cạnh Ngô Tâm Giải chủ nữ. Ngũ cô gái xinh đẹp tựa như ảo mộng, làm cho Tứ Pháp Môn các đệ tử đều không kiểm hãm được ngẩn ngơ. Nhìn Trung Lương Sơn Đại Lục vô số tinh giả truy cầu đấu tình, rất khó nói bên trong không phải cũng có một gã tuyệt diễm phong hoa tình tựa nở dê đi theo, loại này lòng hư vinh đang làm ma. Huyền Thiên chân nhân cũng là thất thất tám tám nói một trận. Đơn giản chính là anh Vũ Vương Phủ cùng Tứ Pháp Môn kết minh chính là Tứ Pháp Môn rất may việc. Hôm nay đặc biệt mở ra Tứ Pháp Tịch Đạo tới cung anh Vũ Vương Phủ sứ giả cùng Tứ Pháp Môn đệ tử cùng nhau lịch lãm. Ngoại trừ này bên ngoài, bất luận cái gì có thể toàn bộ hành trình đi qua Tứ Pháp Tịch Đạo tinh giả, đều sẽ được bổn môn tưởng thưởng cùng bản môn trưởng lão tự mình tài bồi, làm cho rất nhiều tu sĩ kích động không thôi. Người thứ nhất đi qua Tứ Pháp Tịch Đạo liền có thể được Tứ Pháp Môn trưởng lão tự mình tài bồi, phải biết rằng Tứ Pháp Môn trưởng lão các luyện khí năng lực đều hết sức bất phàm, nếu có thể đạt được trưởng lão tài bồi, nói không chừng thực lực có thể gia tăng thật lớn, bọn họ sao có thể không cao hứng. Cuối cùng, Tứ Linh Sơn thủ tọa mỗi người phất tay, mỗi tên đệ tử trong tay liền xuất hiện nhất trương phụ triện. Đây là độn pháp phù bản môn đặc chế phụ triện. Tứ Pháp Tịch Đạo vô cùng nguy hiểm, thậm chí khả năng bỏ mạng, đã qua không ít thiên tư cường đại đệ tử liền bỏ mạng ở Tứ Pháp Tịch Đạo chung. Cho nên nếu như gặp phải nguy hiểm, liền lập tức sử xuất đùa này ở Nguyệt Nhưng này lúc lạnh lùng nói, giọng nói không đại, lại dưới vào toàn trường, mỗi người đều nghe chân chân thiết thiết, nguyên bản ma quyền sát trưởng mọi người lập tức liền như rớt vào hầm băng, ngây ngẩn cả người. Trưởng lão, còn có thể bỏ mạng có tu sĩ kinh ngạc mà hỏi. Đương nhiên, ngươi cho rằng lịch lãm là chơi thật khá sao hết thể lịch lãm, không trải qua sinh tử tính là gì lịch lãm Nguyệt Khả lạnh lùng nói. Tấm kia độn pháp phù tuy là có thể giữ được tánh mạng, nhưng là các ngươi đụng phải nguy hiểm có thể cho ngươi nhóm ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, cũng là giấy trắng một tấm. Tứ Pháp Tịch Đạo mặc dù bị che lâu như vậy chính là bởi vì bỏ mạng không ít đệ tử, Tứ Pháp Môn không chịu nổi tổn thương, mệt có tát. Hơn nữa chúng ta cũng là không có cách nào giúp các ngươi. Tứ Pháp Tịch Đạo căn cứ tiến nhập tu sĩ tu vi mà định ra, tu vi càng cao, nguy hiểm lại càng đại, điểm ấy các ngươi muốn suy nghĩ tinh tưởng. Tiếng sấm đỉnh tọa Ngạc Nghiêm cũng cảnh cáo nói, tinh sau mây kỳ trở lên đệ tử có thể tiến nhập, những đệ tử khác tốt nhất không nên vọng vào. Lời của hai người lập tức làm cho bầu không khí hạ xuống băng điểm. Vốn chuẩn bị chiến khai kê hoa cờ hờ lớn trăm tên đệ tử nghe được hội bỏ mạng, nhất thời liền trợn tròn mắt. Điều này cũng làm cho có thể xem ra tất cả Tứ Pháp Môn đệ tử tiềm lực như thế nào, còn có thể bình chân như vậy đại thể đều là tiền đồ bất khả hạ lượng, mà chỉ là nghe được nguy hiểm thì có khiếp đảm sau này nghĩ đến cũng đúng không hề làm. Huyền Thiên chân nhân đám người đem chúng đệ tử nhìn ở trong mắt, có chút thất vọng, có thể bảo trì trấn tĩnh đại khái là hơn 10 danh, Nguyệt Khả nhìn mây bằng thiên sử chi không sợ hãi thần thái, trên mặt có chút tiếu dung. Tuy là Nguyệt Khả bị Tứ Pháp Môn bán, thế nhưng Tứ Pháp Môn dù sao cũng là nàng vẫn sinh trưởng địa phương, Tứ Pháp Môn có kiệt xuất đệ tử, Nguyệt Khả tự nhiên thật cao hứng. Tiếp lấy Huyền Thiên chân nhân đứng dậy, khí thế làm cho toàn trường sợ ra mồ hôi lạnh tỉnh táo lại. Bốn sơn tỏa mỗi người nhìn thoáng qua, đi lên sân rộng, những người khác tản ra, bốn người đứng hàng bắt đầu một cái trận pháp, đứng ở đại biểu gió lôi thủy hỏa trên mắt trận, đánh tiếp ra pháp quyết, niệm lên chân ngôn. Trong quảng trường, cái kia to lớn cự kiếm điêu khắc cầm ẩm bị bốn đạo quang mang quân bắt đầu. Huyền Thiên chân nhân đứng lên, xoay cổ tay một cái, xuất ra nhất đem thần kiếm. Kiếm này trường ba thước, toàn thân bạch vụ quanh quẩn, khi thì cơn lốc trận trận. Khi thì lôi điện nhảy, khi thì hơi nước bốc lên, khi thì hỏa diễm bột phun pháp, gió lôi thủy hỏa bốn loại linh pháp ở trên kiếm nhảy, dĩ nhiên kỳ dị dung hợp một thể lệnh người nhìn cảm thấy bất khả tư nghị. Chính là tứ pháp môn chấn phái chi bảo bốn pháp càn khôn kiếm, Ngô Tâm Giải nhìn chằm chằm cái này tứ pháp môn chấn phái chi bảo bốn pháp càn khôn kiếm con ngươi quay tròn nhất chuyển, không biết đánh ý định quỷ quái gì. Chỉ thấy Huyền Thiên chân nhân đem bốn pháp càn khôn vũ động, bắn ra bốn đạo quang mang, theo quảng trường cự tượng ầm ầm mở ra. Xuất hiện một cái không gian mượn tiền trận pháp vòng xoáy. Vòng xoáy bắn ra gió lôi thủy hỏa, mọi người lùi một bước. Ngô Tâm Giải chúng nữ liếc nhau, cũng là thả người cùng nhau, theo tiến nhập thông đạo. Chỉ thấy thiên địa âm dương điên đảo một dạng, Ngô Tâm Giải cương đứng vững, từng cổ một gió nóng khí thế hung hăng tuôn ra mà đến, dường như hỏa lò toàn tâm toàn ý gió nóng, toàn thân lập tức nóng hổi, da thịt phảng phất muốn rạn nứt. Ngô Tâm Giải nhíu chân mày lại, vội vã xuất ra nhất trương thanh lạnh phủ vô vào trên người mình, một khí mát mẻ vờn quanh quanh thân, nhất thời cảm giác đã khá nhiều. Bên ngoài nàng chúng nữ dồn dập noi theo, xuất ra phủ lục che chở tự thân. Giải quyết nóng vấn đề phía sau, Ngô Tâm Giải ngưng thần hướng nhìn bốn phía, cảnh tượng trước mắt làm cho Ngô Tâm Giải nhãn thần đông lại một cái. Trước mắt là một cái cự đại tu kiến ở địa huyệt bên trong sơn cốc, chiều cao km, trưởng cũng là tìm không thấy phần cuối, cả cái sơn cốc là dung nham lan biến, phảng phất là một cái hòa sông, đáng sợ dung nham mạo hiểm bậc khí, chỉ là dâng lên sóng nhiệt ít nhất thì có bên trên thiên độ. May mà Ngô Tâm Giải nói chuẩn bị trước một cái chút chân quý phụ lục, nếu không khẳng định có chút chịu không nổi. Ngô Tâm Giải thân là tinh tựa NG đều như vậy, chớ đừng nhắc tới còn lại tinh giả tu sĩ. À, cái này là cái quỷ gì địa phương A, hỏa đông đảo lại còn có loại này dung nham sông năng quá, quả thực so với ly thiên thần hỏa còn lợi hại hơn. Chỉ thấy không gian chớp động, Ngô Tâm Giải chúng nữ phụ cận 400-500 mét bên trong lại xuất hiện mấy 10 tên đệ tử. Những đệ tử này không có phụ lục hộ thân, chỉ là dung nham sông nhiệt độ cao liền để cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông, cả người nhiệt khó dằn nổi. Thật không hổ là trong truyền thuyết tứ pháp tịch đạo A, thật thần kỳ. Đây chính là hỏa dung nham đạo. Ngô Tâm Giải ngưng trọng nói, bọn tỉ muội, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Nguyệt Khả nói không sai, một bước đi nhầm chính là vạn kiếp bất phục, chính là độn pháp phủ đều không được. Thật là nóng chết bản tiểu thư. Không nghĩ tới cái này tứ pháp tịch đạo lợi hại như vậy, thảo nào trước Nguyệt Khả nói được như vậy nghiêm trọng. Thì ái nói, mỗi một bước mà bán ra, đều cảm thấy nhiệt độ của không khí chung quanh tựa hồ liền cao một phần. Tháng 2 năm 30 bước sau khi đi qua, ngay cả thân thượng thanh lạnh phù đều không cách nào che lớp này cổ nhiệt khí. Thì ái cảm giác mình cũng lại cũng vô pháp về phía trước, nhiệt độ thực sự nóng cháy, cộng thêm thường thường thổi tới nhất hai cổ gió nóng. Làm cho trên mặt hắn mà da thịt mơ hồ có chút làm đau, toàn thân hỏa thiêu. Thì ái vội vã xuất ra một viên bích tuyết phù lục, phách ở trên người, lúc này mới cảm giác nhiệt độ khôi phục bình thường, ngay cả nhiệt khí cũng bị bích tuyết châu ché lấp. Lúc này, những đệ tử khác vừa thấy chỉ là cái dung nham sông, mấy tên đệ tử cười ha ha một tiếng, xem ra không gì hơn cái này. Nhất thời, mấy tên đệ tử ngự kiếm hướng dung nham sông bay đi. Bay đến trên đường, bật một tiếng, dung nham đột nhiên bạo phát, lao ra một cái hỏa trụ. Cột lửa kia thực sự quá nhanh, mọi người còn chưa phản ứng kịp. Ngự kiếm đệ tử liền biến thành tro tàn, ngay cả một cặn bã đều không lưu lại. Ta tờ mờ giờ, cái này con mẹ nó cũng quá kinh khủng đi. À, sư đệ đây là người qua sao? Những đệ tử khác thất kinh kêu to lên, một ít tu vi yếu nhất đệ tử đã kinh chịu không nổi gió nóng, lại chứng kiến cái này đồng môn chết thảm chút nào không một tiếng động. Lập tức sử xuất độn pháp phù, phù quang nhất biến hóa liền biến mất ở nơi đây. Thực sự là người nhu nhược, tu sĩ chi đường nơi nào có thể ung dung, như vậy sợ sợ vĩ bực nào thành đại sự. Một gã nam tu quát lên. Lời của hắn làm cho những người khác bình tĩnh lại. Nhưng là cũng không thể phi, cái này làm sao đi lúc này, hắn đột nhiên chứng kiến một gã anh vũ thiếu nữ chậm ung dung nhảy lên dung nham trên sông một khối đá phiến, nhất thời mừng rỡ kêu lên. Vẫn là vị sư muội kia thông minh, chúng ta chỉ cần nhảy lên dung nham trên sông lơ lửng đá phiến đi qua là được, nếu là lịch lãm, những phiến đá này nhất định vượt qua này sông. Nhưng là hỏa trụ lật ngược làm sao bây giờ chuyện này? Cái kia nam tu hoặc kê, cười khổ nói, chúng ta hay là trước nhìn vị sư muội kia rồi hay nói. Ừm. Vì vậy đám người cứ nhìn cái kia dường như không có việc ấy nhảy lên đá phiến thiếu nữ. Tên thiếu nữ này bất ngờ chính là Thiên Dũng Tinh Quan Anh. Anh nhi muội muội, cẩn thận một chút đây. Nô Tâm Giải khẩn trương nói. Yên tâm, mặt tướng không có chuyện gì. Thiên Dũng Tinh thoải mái mà nói. Thiên Dũng Tinh không thiếu nhất đúng là dũng khí, huống chi ở huấn luyện giả tưởng hệ thống, quan anh không biết trải qua bao nhiêu cái tương tự lịch lãm, đối phó cái này tự nhiên là hạ bút thành văn. Xem cái này dung nham sông cùng cái kia nam tu nói không sai, đá phiến chính là qua sông lối đi duy nhất, biển lửa chỗ sung yếu cũng sông không được. Chẳng qua, quan anh cũng không dám khinh thị, vì phòng ngừa lật thuyền trong mương. Quan anh xuất ra nhất tầm vài ngày trước từ địa sắt trong hòm đáo lấy được một cái địa sắt tinh bảo hàn băng tuyết châu nắm ở trong tay, đem chung quanh nhiệt độ cao cô lập ra, quanh thân nhiệt lượng lập tức giảm xuống rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, miễn cưỡng nhận ra mơ hồ đen kịt một màu, không có bị hỏa quang bao phủ phương hướng về sau, quan anh liền không chậm trễ lên đường. Ở dung nham trên sông làm ván cầu duy nhất phải lo lắng chính là đá phiến khoảng thời gian dung nham vọt lên hỏa trụ. Đây là đối với tu sĩ khảo nghiệm cực lớn, nếu như hơi chút không chú ý tiếp theo che thân biển lửa, tan cảnh mây khói. Quan anh xuất ra tử hoàng trảm nguyệt đao hộ thân, không dám khinh thường chút nào. Lâm Anh Mi, Tống Giả, Vương Tĩnh Chi, thì ái cùng Ngô Tâm Giải cũng dồn dập bước trên đá phiến theo quan anh. Kỳ thực, đối với này đạo khảo nghiệm không có nhở tờ áp lực chính là địa liệt tinh Vương Tĩnh Chi, nàng có thiểm di thiên phú, một lần có thể thiểm di mấy trăm mét. Thậm chí mấy ngàn mét, những thứ này đối với nàng căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Còn lại tu sĩ vừa thấy Ngô Tâm Giải mấy vị nữ tử tất cả đi xuống, tự nhiên cũng không tiện mặt dày dừng lại, cũng đi theo. Nhưng là bọn hắn xa không có đóng anh chúng nữ tốt như vậy nhãn lực, có lúc sẽ chết ở biển lửa dưới. Đến khi quan anh chúng nữ đi ra mấy ngàn mét phía sau, những đệ tử khác đã bị quan anh chúng nữ xa xa vứt ở sau lưng, trong không gian tiếng kêu càng ngày càng yếu. Đệ nhất quan cư nhiên liền khó ở không ít tinh giả. Dung nham sông bị hưu kinh vô hiểm đi qua, còn chưa ung dung phía trước xuất hiện là đống đống loạn thạch cùng cao cỡ nửa người thẳng tắp quái thụ ngăn cản lối đi, căn bản không có cái gì đường có thể đi, chỉ có thể tập tễnh chậm rãi mà đi. Trời đông ra rét, băng xương rậm rạp, gió bắc nghìn dặm. Lạnh thật sự là lạnh. Ngắm lấy cảnh tượng trước mắt, thì ái chỉ cảm thấy toàn thân đều hơi bị lạnh, thật vất vả từ dung nham hải lý đi hết. Mới bất qua trăm mét, cảnh tượng trước mắt liền nhất thời từ lửa nóng cực đoan nhảy tới một cái khác cực đoan. Lúc này, phơi bày ở mấy vị tinh trước mặt thiếu nữ là một bộ băng phong thiên lý hình ảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt chỗ, dịch thấu trong suốt băng điêu lâm ly, nghe không được chu tờ thanh âm na ho, phảng phất gió đều bị đóng kết ở, toàn bộ thế giới đều nằm ở đồng trạng thái, từ ngọn cây cọng cỏ đều được trong suốt băng điêu, sáng lấp lóa. Có một loại nói không rõ ràng duy mỹ cùng khủng bố. Ở nơi này vào khẩu bắc có một băng điêu thạch bi. Bị đông cứng có một thước dày, dưới tấm bia đá ba chữ thể vẫn có thể thấy rõ ràng. Tĩnh lặng nói danh chính ngôn thuận tĩnh lặng nếu như nói lúc trước thì ái còn đang oán trách dung nham hải quá mức nóng bức. Hiện tại đã cảm thấy so với này trước mắt tĩnh lặng nói tới, nàng vẫn là tình nguyện trở lại dung nham hải cái loại này chết tiệt trong hoàn cảnh, nơi đó tưởng chừng như là thiên đường. Rõ ràng không có bắc phong bạo tuyết, nhưng chỉ có một cốt thủy hàn ý hướng trong da chui, xâm nhập kinh mạch huyết quản, ngũ tạng lục phủ cùng đại não, thì ai chỉ cảm thấy sống lâu mình cũng sẽ trở thành cái này băng điêu một thành viên. Nhận thấy được đây là tĩnh lặng đạo quỷ dị lực, thì ai vội vã xuất ra chuẩn bị song pháp bảo bảo vệ thân thể, cái kia xuyên thấu qua cốt thủy lánh mới rốt cục hạ thấp. Cái này bốn pháp đạo chân là quá biến thái. Thì ai hộc ra một khẩu vũ khí, xoa xoa tay. Loại này cực đoan hoàn cảnh cũng không biết phải làm sao đến. Tốt xinh đẹp Lâm Anh Mi lộ ra một tia thán phục màu sắc. Lâm Anh Mi các loại chiêu số vốn là cùng băng tuyết đối ứng. Hơn nữa trên người có nhất kiện hộ thể địa sát tinh bảo. Cho nên đối với cái này hàn lãnh, thiên hùng tinh biểu thị không hề áp lực. Đích sắc rất đẹp đây. Nô Tâm Giải cũng thở dài nói. Như vậy cực đoan nhưng thật ra hiếm thấy. Thật nên làm cho bọn muội muội đến xem. Hoa, quá đẹp. Lại còn có loại này địa phương, cuối cùng cũng không có phí công quá dung nham nói. Chẳng qua làm sao lạnh như thế vài tiếng kêu ở tĩnh lặng nói có vẻ vô cùng chói tai, thì ái ghé mắt, chứng kiến có không ít đệ tử đã qua dung nham hải, giống như hắn, chứng kiến một cái hồn nhiên băng điêu thế giới cũng đều lộ ra thán phục màu sắc. Chẳng qua, Lương Sơn tinh giả mãi mãi cũng khuyết thiếu một loại thưởng thức tâm tình, theo tĩnh lặng nói xâm nhập phế phủ cực hàn. Chúng đệ tử mà bắt đầu đoán giận mắng ngày. Mấy vị tinh thiếu nữ không có nhìn nhiều, trực tiếp vào tĩnh lặng nói chung. Thiếu chủ nói cái này tứ pháp tịch đạo tĩnh lặng nói chung có anh mi tỷ tỷ thăng cấp thiên mệnh tinh võ huyền tịch tinh, cũng không biết ở nơi nào thì ái hai tròng mắt quét nhìn chu vi, tra xét rõ ràng. Tỉ mỉ có thể tìm tìm xem đi, thiếu chủ nếu nói, cái kia huyền tịch tinh khẳng định ở nơi này. Nô tâm giải bình tĩnh quét nhìn chu vi, không hề có một chút nào cảm giác được hàn lãnh. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.